My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, thể dục tế khai mạc. Thời khắc này Midoriya cũng có thể nghĩ ra được Bakugo sẽ nói thế nào. Chỉ bằng ngươi, còn Túc Địch, Deku, ngươi cũng không tránh khỏi coi trọng mình. Nhưng mà một lát, Midoriya nhìn xem không nói một lời, chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, liền xoay người trở lại vị trí Bakugo, mắt lộ kinh ngạc. Còn không đợi Midoriya nói chuyện, lớp cũng là đột nhiên bộc phát mấy đạo xì xào bàn tán. Hoa, Bakugo, sẽ không thật cải biến đi. Nếu là lúc trước, Midoriya nhất định phải bị không lưu tình chút nào trào phúng. Nói thật, Bakugo vừa mới ánh mắt, để cho ta cảm nhận được có chút không rét mà run. Có điểm giống Kirishima Eiichiro nói cái chủng loại kia đáng sợ ánh mắt. Nghe chung quanh từng đạo nghị luận, Sengo cũng là lông mày hơi nhíu. So với hắn nghĩ tới, Bakugo gia hỏa này cải biến càng thêm lớn. Bất quá loại sửa đổi này, vô luận đối với Bakugo tự thân mà nói, còn là đối với Sengo tới nói, đều là chuyện tốt, ngược lại là không có trả đạp. Sengo cường hóa, với lại tới một mức độ nào đó, Sengo thậm chí đều cho rằng Bakugo tại hắn tất cả cường hóa người bên trong đều là xuất sắc nhất một cái, kiệt ngạo lại không kiêu ngạo, càng phát ra chấp nhất tại thực lực. Hai ngày sau, UA học viện, tòa này danh môn trường cao đẳng, rốt cục nghênh đón mỗi năm một lần thể dục tế. Sáng sớm, ken két, nương theo lấy sắt cửa mở ra thanh âm. UA đại môn chậm rãi bị đẩy ra, vô số cảnh giới nhân viên phân tán các nơi, càng có giống như là nữ hầu đồng dạng phục vụ viên, dẫn dắt lấy xếp thành mấy đạo trường long, không thấy đuôi rồng dòng người, chậm rãi ra trận. Nhưng mà càng làm cho người ta chú mục là, xen lẫn tại vô số cảnh giới nhân viên bên trong, còn có vài chục đường kỳ trang dị phục thân ảnh không ngừng nhìn chung quanh đám người. Phảng phất là đang đi tuần đồng dạng, đó là MT, Lady D, gần nhất rất nổi danh nữ tính anh hùng nha. UA thế mà có thể mời đến bọn hắn đến cảnh giới. Người trong đám người một cái nhìn qua là trạch nam gia hỏa. Thần tình kích động chỉ vào một cái tóc dài cự nhũ, dáng người khêu gợi nữ nhân, không ngừng MT, Lady, liền ngay cả Kamui Ut cùng Black Arm đều tới. Đây không phải là phong bạo quyển mà. Hắn cũng tới, trong đám người liên tiếp nhấc lên kinh hô. Vì UA sáng sớm, không duyên cớ thêm một điểm náo nhiệt giống như ồn ào náo động. Mà liền cái này lúc, mấy chục cái mang lấy quay phim thiết bị người đi tới. UA cửa chính, một cái giống như là phóng viên người cầm microphone nói, người xem các bằng hữu, chính như các ngươi thấy, UA thể dục tế giống nhau những năm qua, người đông nghìn nghịt, nhưng lần này, có một chút có chỗ khác biệt, bởi vì một đoạn thời gian trước USJ xâm lấn sự kiện, UA học viện, không ngừng lực lượng cảnh bị tăng lên mấy lần, càng là mời rất nhiều pro hero trước đến duy trì trật tự. Như thế hoa lệ cảnh giới đội hình, chớ nói địch nhân đến phạm, sợ là nhìn xem đều sẽ dọa lùi a. Cầm ống nói phóng viên mở một cái không lớn trò đùa, ngược lại là đưa tới bên cạnh không ít người bày ầm vang cười to. Nhưng là không có người phát hiện chính là, khoảng cách UA thể dục tế hiện trường một chỗ không xa cao lầu bên trong, mấy cái mặc áo khoác màu đen thân ảnh đang nhìn trong TV đưa tin một mặt cười lạnh, mà bên chân của bọn họ cách đó không xa càng là một cặp giống như là tình lữ người, chính trói gô khốn cùng một chỗ, trong đôi mắt tràn đầy trước nay chưa có hoảng sợ. Cái này nữ, nhan trị cũng không tệ. Bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong một người hèn mọn cười ra tiếng. Hừ, Một tiếng hừ lạnh tại gian phòng nổ vang. Mặt xèo, đừng tưởng rằng thực lực mạnh lên liền có thể đem nghị hội thiết luật không để vào mắt. Nghe đạo thân ảnh này, mặt Thẹo Nam đột nhiên đánh run một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối lên tiếng thân ảnh cảm kích nói: "Thật xin lỗi, ta bành trướng, chấp hành nhiệm vụ lúc tuyệt đối không thể làm chuyện dư thừa, ta nhất định ở trong lòng nhớ kỹ." Nói xong, mặt Thẹo Nam còn len lén liếc một chút nơi hẻo lánh một đạo bao phủ tại áo khoác màu đen dưới bóng người to lớn. Đôi mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Số 7, siêu não. Quái vật tồn tại, trời mới biết Sakura là làm sao làm được đem Nomu biến thành bây giờ siêu não. Nhưng mà không thể nghi ngờ là trước mắt số 7 chính là Dark Council người chấp pháp, thiết luật sau cùng trọng tài giả. Nếu như vừa rồi cuồng quyến không có ngăn cản hắn, một khi siêu não phán định hắn tại trà đạp thiết luật, hắn đem đứng trước nay chưa có trấn áp Sakura. Thế nhưng là nói, lần này chính là hắc ám mở màn bắt đầu. Ta không hy vọng tại cái này trong lúc mấu chốt có người bởi vì nhỏ mất lớn. Cái này lúc, một bóng người lạnh giọng nói, loáng thoáng có thể trông thấy chung quanh hắn vô số ngân châm phù không, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Hừ, nửa người dưới suy nghĩ ra hỏa, thật sự là không có thú vị. Một đứa bé giống như thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Nghe học sinh tiểu học mỉa mai, mặt Thẹo Nam sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn là e ngại MacReady, siêu não, còn có quân vương Sakura. Nhưng này gọi, tôn kính. Người cái tiểu thí hài chen miệng gì nha? Tại chỗ cười nhạo nói, liền phát dục đều không có phát dục hoàn toàn ra hòa. Nhưng không biết đồ chơi kia mỹ diệu, bá bá bá, trong nháy mắt, vô số trong suốt sợi tơ phá không, hướng về mặt Thẹo Nam phóng tới. Thấy thế, mặt Thẹo Nam sắc mặt không có chút nào lộ ra bối rối. Trên mặt thậm chí còn dương lên một vòng kích động. Ngươi không ngăn cản mà, tại sao phải ngăn cản? Hai người này muốn ăn đòn, cũng là đáng đời. Vừa dứt lời, ầm vang, một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên từ nơi hẻo lánh bộc phát. Cái này một sát na, không chỉ là mặt Thẹo Nam nhấc lên nắm đấm cứng ngắc tại giữa không, ngay cả trên không trung trong suốt sợi tơ cũng là đột nhiên ngưng kết. Bá, tựa như một trận gió nhẹ lay động qua, nhưng mà một đạo to lớn thân ảnh dĩ nhiên đã xuất hiện trong phòng. Tay trái tay phải phân biệt bắt lấy một cái đầu. Bành, hai cái đầu tại chỗ, bành, một tiếng đụng vào nhau. Sơ bộ phán đoán, mặt sẹo cùng học sinh tiểu học trái với thiết luật, bởi vì tại thi hành nhiệm vụ, cho nên tiểu trừng đại giới. Thẳng đến hai cái đầu đụng thẳng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh, một đạo khàn khàn đến cực hạn, tựa như kim loại ma sát thanh âm mới bắt đầu chậm rãi quanh quẩn tại căn phòng mờ tối. Đi như quỷ mị, lực phát ngàn cân, dù là mấy lần thấy qua siêu não cường đại, MacReady, Man Châu Toa Hoa cùng MacReady vẫn là hít sâu một hơi. Từ khi Sakura giao phó siêu não hai lần năng lực suy tư về sau, cái quái vật này càng phát ra cường đại. U, a thể dục tế hiện trường, tiếng người huyên náo, nhất là thính phòng nhìn trên đài, một đạo hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh, càng là phảng phất lệnh bầu không khí đều lửa nóng. Endeavor, Endeavor, quyển như sóng lớn giống như kinh hô, không có chút nào lệnh đạo thân ảnh này động dung, y nguyên rất là bá khí ngồi nhìn trên đài. Mắt không chớp nhìn qua một khối nằm ngang giữa không trung màn ảnh khổng lồ. Endeavor, tất cả Pro Hero bên trong bài danh thứ hai thiêu đốt hệ anh hùng, là một cái đáng sợ tới cực điểm Pro Hero. Mặc dù một mực là vạn năm lão nhị, nhưng hắn duy trì giải quyết sự kiện đếm được lịch sử ghi chép. Nếu không phải ô Mai Hoành không xuất thế, hắn giờ phút này sớm đã đứng hàng hắn tha thiết ước mơ no. Một, hoa khôi,